Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến như vậy, Quan Hà Châu tự cho mình nắm trong tay tất cả, mà không biết chính anh vẫn bị Diêu Hiểu Thư dắt mũi dẫn đi. Ở trong đoạn tình cảm này, chỉ sợ vừa mới bắt đầu anh đã thua rồi. Vệ An Tin là người đứng xem, nhưng so với hai người bọn họ càng tỉnh táo hơn. Quan Hà Châu suy ngẫm lời nói của bạn tốt. Hình như cách làm trong quá khứ của anh cần cải tiến. Anh từ trước đến giờ là người dũng cảm thừa nhận sai lầm. Nếu như cách làm của anh không thu lại kết quả cao, vậy anh không thể làm gì khác hơn là đổi cách khác. Mà lời nói của Vệ An Tin không phải không đúng. Cậu ta không có bản lĩnh gì hay ho cả, nhưng mánh khóe xã giao theo đuổi bạn gái không ai có thể hơn được. Như vậy cứ làm thế đi. Trong lòng của Diêu Hiểu Thư có một chút thấp thỏm. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng mong đợi kết quả tốt của Vô Lê Lê thì cô càng cảm thấy áy náy. Ô trời ơi, cô đã vụ lời dặn dò của bạn tốt không có giúp được rồi. Lilia, Diêu Hiểu Thư nghĩ có thể kéo dài được bao lâu liền cố gắng kéo dài. Điểm tâm ăn ở đây thật là ngon nha, bạn thử một miếng đi. Cô đem mấy đĩa bánh ngọt đặt ở trước mặt của Lily, muốn trì hoãn thời gian. Tớ không ăn đồ ngọt, chất béo rất là cao nha. Vô Lily vẻ mặt ghét bỏ nhìn vào những đĩa bánh ngọt trước mắt, đưa ngón trỏ quay trở về. Cậu nói nhanh cho tớ biết, chuyện lần trước tớ nhờ cậu như thế nào rồi hả? À, chuyện này thì... Diêu Hiểu Thư không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào cả. Này cái gì mà cái này chứ? Rốt cuộc là như thế nào? Cậu nói một câu đi. Vô Lê Lê vốn là không có kiên nhẫn, bị thái độ ấp úng của Diêu Hiểu Thư chọc cho tức giận, giọng điệu trở nên không tốt. Anh Hà Châu nói là không đồng ý. Tiếng nói của Diêu Hiểu Thư càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu không dám nhìn cô ta. Cái gì chứ? Vô Lê Lê vỗ bàn từ chỗ ngồi đứng dậy. Lập tức trong quán cà phê, tất cả mọi người đều nhìn sang bàn của bọn họ, trong số ánh mắt trong đó còn chứa đựng trách cứ. Diêu Hiểu Thư như muốn đem mặt của mình chôn xuống dưới đáy bàn, không biết là bị người khác nhìn chăm chú mà ngượng hay là bị Vô Lily la sợ. Vô Lily liền luống cuống nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô ta hít sâu một hơi, lôi kéo vạt áo rồi nhã nhặn ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Diêu Hiểu Thư, giọng nói hết sức chanh chua. Diêu Hiểu Thư, cậu không phải là không bỏ được vị thanh mai trúc mã của mình cho nên tùy tiện nói gạt tớ chứ? Lily hạ, tớ không có. Diêu Hiểu Thư vội vàng phất tay một cái, cái đầu nhỏ không ngừng dao động. Tớ không có nói dối, cũng không nói qua loa nha, là thật đó. Diêu Hiểu Thư quý đồ, cô đã tận lực rồi, còn bỏ ra không ít nước mắt. Mặc dù không thể nói tại vì Vô Lily Ly, nhưng cũng là vì chuyện này mới chọc giận Quan Hà Châu. Huống chi chuyện đêm đông đó, Diêu Hiểu Thư mắc cỡ, muốn đào hố chôn mình rồi. Không có sao? Vô Lily Ly không tin. Làm sao Quan Hà Châu có thể cự tuyệt được tớ chứ? Vô Lily Ly không tin rằng Quan Hà Châu sẽ cự tuyệt một đại mỹ nhân như là cô ta. So sánh với cô gái ngu xuẩn như là Diêu Hiểu Thư, cô ta, Vô Lily Ly chính là báu vật phong tình vạn trùng. Quan Hà Châu làm sao lại không chọn cô ta đây? Nói gì Vô Lily Ly cũng không tin lời nói của Diêu Hiểu Thư. Hiểu Thư à, bây giờ cậu gọi Quan Hà Châu ra, tớ tự mình nói với anh ấy. Vô Lily Ly tỉnh táo lại, cảm thấy mình tự nói thì sẽ đáng tin hơn. Cô đây cũng không tin sức quyến rũ của mình sẽ không quyến rũ được người đàn ông tên là Quan Hà Châu kia. Nghe đến đây, mười đầu ngón tay của Diêu Hiểu Thư xoắn chung một chỗ, vẻ mặt hơi khó xử. Thế nào hả? Cậu không muốn sao? Vô Lily nhìn thấy cô không muốn làm thì khóe miệng nhếch lên, khinh miệt cười nhạo nói. Tớ biết ngay mà, chuyện căn bản không giống như cậu nói. Quan Hà Châu căn bản không có cự tuyệt tớ có đúng không hả? Tại là vì cậu có lòng riêng, không muốn giúp tớ thì liền nói thẳng. Còn nói cái gì mà chị em tốt? Đây chính là chị em tốt mà cậu nói sao? Diêu Hiểu Thư lắc đầu, không chấp nhận cô ta vô an mình như vậy. Được rồi, tớ sẽ. Vừa mới nói xong, điện thoại của Diêu Hiểu Thư cùng lúc vang lên. Diêu Hiểu Thư vừa lấy điện thoại ra nhìn. Thật là, làm sao lại khéo như vậy chứ? Lòng của cô không biết tại sao lại nhíu chặt lại, lo lắng nhìn Vô Lê Lê. Là điện thoại của Quan Hà Châu sao? Vô Lê Lê nhìn thấy bộ dáng của cô muốn nói rồi lại tôi. Cũng biết người gọi tới là Quan Hồi Châu thì vội vàng thúc giục. Nhanh nhận đi. Sau đó nói cậu bực mình anh ấy, kêu anh ấy mau lại đây. Diêu Hiểu Thư chậm rãi nhận điện thoại di động để ở bên tai mà nghe. Hà Châu à, anh có thể tới đây không? Không có bất cứ ý nghĩa gì, Diêu Hiểu Thư chỉ nói với anh một câu như vậy, rồi sau đó nhanh chóng nói ra địa chỉ, liền vội vã cúp máy. Điều này làm cho Quan Hà Châu đang ở đầu dây bên kia hết sức là hiếu kỳ. Cô gái này chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thường ngày nói chuyện điện thoại với anh, cô đều có thể nói thật lâu, làm sao vừa rồi lại trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net